Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net chương 5021, một chân hai thuyền, ồ. Vậy ngươi nói, chiến sĩ gặp hẳn chuyển đề tài, còn đề thỉnh cầu, ngược lại có. Hứng thú, chỉ thấy Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nhìn về phía hắn sau lưng, vô cùng thâm tình nói, chiến sĩ tiền bối có biết, lúc trước ta tại thần mộ giáo khảo hạch lúc, cũng chỉ là bị ép cùng tử chân. Tách ra, hôm nay ta mặc dù cùng vi sinh có khe hở, nhưng cùng tử chân ở giữa, một mực dư tình vị, ta không muốn từ bỏ một đoạn này duyên phận, cho nên thừa này thiên nhai thi hội hữu tình. Người cuối cùng trở thành thân thuộc thời khắc, tiểu tử khẩn thỉnh tiền bối cho phép ta một lần nữa theo đuổi nàng. Lời nói này lối ra, cái kia chiến sĩ cùng sau lưng lão nhân, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt thì ý vị thâm trường. Mộc Đông Diên vốn đang cười đâu, nghe được Lý Thiên Mệnh lời này, sắc mặt tại chỗ lại lạnh. Nàng thậm chí muốn mắng người, tê tê yêu tử này quá tạc. Hắn cự tuyệt làm ký danh đệ tử, là bởi vì hắn hiện tại lưng tựa huyền đình, vừa có danh vọng khởi sắc, lúc này thời điểm nếu là truyền ra hắn làm thần mộ giáo ký danh đệ tử, có thể sẽ mất. Đi huyền đình thật vất vả sáng lập căn cơ, bị chê cỏ đầu tường. Nhưng tiểu tử này cũng không muốn đắc tội chiến sĩ, càng không nguyện ý từ bỏ đối phương lấy lòng, nhân cơ hội này đem hắn tình cũ công khai. Dạng này hắn tuy nhiên không phải thần mộ giáo ký danh đệ tử, nhưng là chiến sĩ lão nhân duy nhất đồ đệ con rể, cù chiến sĩ quan hệ còn thân thiết hơn. Mà lại cái này tử chân là hãn tình cũ, cũng không phải mới cấu kết lại, huyền đình bên này cũng không ai có thể trách cứ hắn. Mộc Đông Diên một chút đã nghĩ thông suốt, nàng thật phục, cái này một cái tiếu hài tử, hành sự làm sao lại rõ ràng như vậy đâu. Làm thần mộ giáo đệ tử, cùng làm chiến sĩ tư nhân đồ đệ con rể, lấy được chỗ tốt khả năng giống nhau. Nhưng lại không cần bị cỏ đầu tường, phản phổ. Liền nàng đều hiếu, như vậy chiến sĩ lão nhân cùng những lão giả kia cũng một chút thì hiếu Lý Thiên Mệnh ý tứ. Tuy nhiên trong lòng bọn họ, đối Lý Thiên Mệnh không nguyện ý từ bỏ huyền đình, trực phải bên chắc như thép, như vậy hiện tại chống đỡ Lý Thiên Mệnh áp lực đã đến chiến sĩ trên thân, hẳn biến phải cần gánh trách. P thêm vào thân mộ giáo có chút bất mãn ý, nhưng dù sao thần mộ giáo cũng không, dù sao hướng tổng giáo báo cáo, cũng là người trước báo, người đệ tử cùng Hân Vương vấn không dứt được. Người cũng không có phát hiện, cái kia công việc này, đáng đời người đến túi lên. Chiến sĩ đáng sau, một cái lão giả cười tủm tim nói. Chiến sĩ cái kia vẻ mặt vui cười, lúc này thời điểm cũng không nhịn được liếc mất, tuy nhiên hán tức nghiến răng ngứa, nhưng Lý Thiên Mệnh đều nói thành dạng này, tăng thêm thiên nhai thị. Hội cũng là người yêu chủ đề, Lý Thiên Mệnh vừa ở phía trên cùng vi sinh mặc nhiễm náo sinh náo tử, xuống tới cùng tử chân hữu tình người tình cũ tái phát. Không có tật xấu a. Có so sánh mới có thâm tình. Tử chân, chiến sĩ đương nhiên không có trực tiếp đồng ý, mà chính là quay đầu, nhìn lấy chính mình cái này một mực rất điệu thấp đệ tử, sụ mặt hỏi, Lý Thiên Mệnh, ngươi cũng nghe đến, sư tôn hỏi một chút ngươi, ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Dựa theo ngươi nội tâm suy nghĩ mà nói, cả đời hạnh phúc đâu, nếu như ngươi thật quyết định, vi sư cũng sẽ không ngăn cản người. Người nói là sự thật. Tử chân dứt khoát hỏi. Các vị trưởng bối đều tải. Ta há có thể nói không giữ lời. Chiến sĩ thản nhiên nói. Há, cái kia ngu ngốc mới có thể vứt bỏ hắn đâu. Tử chân bĩu môi. Đương nhiên, ta không phải âm dương. Đông ly cung vị kia. Nâng như vậy dứt khoát sảng khoái. Phù hợp tính cách của nàng. Cũng để cho chiến sĩ giận dữ. Cảm tình ngươi thời gian dãi như vậy, đều tại vi sư trước mặt diễn xuất. Bất quá, bên cạnh các trưởng bối đều cười, chiến sĩ cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, một bộ tiểu lão đầu. Dáng vẻ, cũng là thật đáng yêu. Vậy được đi, người trẻ tuổi có người tuổi trẻ duyên phận, tùy các ngươi. Dù sao đừng chậm trễ tiểu tử tu hành tiến trình là được. Làm hắn nói ra câu nói này thời điểm, Lý Thiên Mệnh liền có thế khảo nghiệm đi ra, hắn đỉnh lấy Tả Mộ Vương, Mộc Đông Ly áp lực, cho mình chống đỡ chàng là thật tâm, bởi vì so sánh để Cố Thanh Lưu di ra làm thương, hắn tự mình làm Lý Thiên Mệnh nàng dâu sư tôn, đơn thuần trói chặt. Nói khoa trương điểm, khả năng cùng An Dương Vương không sai biệt lắm. Dù sao hắn đã gật đầu, muốn là thân mộ giáo cực kỳ chán ghét một người, sẽ để cho hẳn cùng mình đệ tử L Am Trình yêu. Sao? Vậy cũng là đại biểu thần mộ giáo, thả ra một loại tín hiệu, mà lại so Cố Thanh Lưu thu đệ tử, càng trực tiếp càng triệt để hơn. Đây cũng là những lão đầu kia không thể không tán Lý Thiên Mệnh cái này đầu óc đột nhiên thay đổi nguyên nhân. Đến mức vì Sinh Mặc Nhiễm hôm nay này cấu huyết phim là thật là giả, vậy liên không lỗ chiến sĩ quản, đó là Mộc Đông Ly suy tính sự tình. Tới đị, Lý Thiên Mệnh giang hai cánh tay, mà Tử Chân là nhỉ trực tiếp hóa thành một đạo mâu tím huyễn ảnh, đầm vào Lý Thiên Mệnh trong lồng ngực. Tê người, để cho nàng một mực diễn đối Lý Thiên Mệnh nhầm mắt làm ngơ, nàng cũng khó chịu. Lúc này rối cục không cần nhịn, nàng đột nhiên luồn lên, phốc. Hai người ôm một cái tràn đầy, Lý Thiên Mệnh còn ôm lấy nàng xoay tròn tầm vài vòng. Hình tượng này chỉ đơn thuần, phù hợp, là thật để những lão đầu kia lão ấu nhìn hâm mộ, không khỏi nhớ. Lại thanh xuân, bùi ngùi mãi thôi, loại này thuần túy, là có thể để bọn hắn ho chỉ là loại này mỹ hảo thời khắc. Cái kia Mộc Đông Diên lại âm dương quái khí tới một câu, tiểu thiên mệnh thật đúng là có phúc lớn, lại ở rể bộ. Lạc làm con tể, còn có thể làm chiến sĩ tiền bối đồ nhỉ phu quân. Nàng cường điệu nhấn mạnh, ở rể, hai chữ, tự nhiên thầm có chỗ chỉ. Lần này Lý Thiên Mệnh không đành lòng nàng, hẳn quay đầu nói thẳng, ta hai cái chuyện của vợ, An Nịnh đại nhân không phản đối. Tử Chân không phản đối, An Dương Vương không phản đối, chiến sĩ lão tiền bối cũng không phản đối, chẳng lẽ ngươi muốn phản đối sao? Mộc Đông Diên bị lời này dỗi đến khó chịu tử, lại cũng chỉ có thế cười cười, nói, chỉ có thế cảm khái ngươi có phúc lớn, dừng không có ý tứ. Lý Thiên Mệnh tâm lý ha ha cười một tiếng, không lại dùng phản ứng nàng. Chính nàng sẽ khó chịu. Loại thời điểm này, nàng cần chính là lại an ủi một chút vì Sinh Mặc Nhiễm, để cho nàng nhịn thêm, dù sao nàng bên kia, bởi vì này sư. Tôn Mộc Đông Ly tính cách, cái này quay về tại tốt sự tình, còn phải nhịn thêm. Lý Thiên Mệnh hiện tại, cũng còn không có cách nào cùng Mộc Đông Ly xung đột chính diện. Dù sao nhân gia thể nhưng là giáo chủ tương lai phu nhãn. Lãn này cùng Tử Chân quay về tại tốt, cũng là trên danh nghĩa sự tình, đến đón lấy hãn còn đến về huyền đình tu hành. Lý Thiên Mệnh lại cùng chiến ét lão nhân nói vài lời cảm tạ lời nói, liên chuẩn bị rời đi. Cái kia chiến sĩ lão nhân đối lựa chọn của hãn, cũng coi như miễn cưỡng hài lòng. Nơi này duy nhất cực độ khó chịu, cũng chỉ có Mộc Đông Diên. Bất quá. Ngay tại Lý Thiên Mệnh lúc sắp đi, chợt phát hiện có hai đảo ánh mắt khóa chặt chính mình. Hân nhìn lại, cái kia Tả Mộ Vương vị trí bên trên, không biết khi nào, vị kia màu phát nho nhã trung niên, đã ngồi ở tại phía trên. Mà hắn bên người, là một cái đông dạng màu phát thanh. Niên, Hân cao gầy một số, càng lộ vẻ tuổi trẻ tuấn mỹ. Chính là Tình Huyền Vô Kỳ. Giờ phút này hẳn giống như có lẽ đã khỏi hãn, đứng tại Tả Mộ Vương bên cạnh, ánh mắt thanh lãnh nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Đây là một cái tam giai thiên mệnh trụ thần, so Mộc Bạch Y mạnh hơn nhiều, chân chính thần mộ giáo số 2 vị, từng tại khai mạc lễ hỏi nghiền ép Lý Thiên Mệnh người. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên tâm lý chấn động. Gia hóa này tựa hồ có biến hóa, tựa hồ mạnh hơn a. Chẳng lẽ nhân họa đắc phúc? Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.